Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201 Mỹ Nhân Tình Trọng. Lâm Ân Ân đối Giang Tâm Thành trả lời chính là một cái sọ não, làm Giang Tâm Thành trợn trắng mắt, tiếp tục ngoan ngoãn mà ăn chính mình nấm hương ra nước mặt. Ở tiểu viện cần tu khổ luyện lâu như vậy, Giang Tâm Thành đã mấy tháng không có ăn qua như thế ăn ngon đồ vật. Giờ phút này tự nhiên là ăn uống thỏa thích. Một người liền ăn xong 8-9 thành nấm hương ra nước mặt. Lâm Ân Ân gần ăn một chén, liền tươi cười đầy mặt mà nhìn Giang Tâm Thành ăn ngấu nghiến. Tâm Thành đệ đệ, người nguyên lực tu luyện thế nào? Đột phá sao? Lâm Ân Ân là biết Giang Tâm Thành ở dốc lòng tu luyện, lấy đồ đột phá ngưng vân cảnh bình cảnh, cho nên này mấy tháng vẫn luôn không có quấy rầy hắn. Lần này cũng là xem phong tuyết liên tục hạ mấy ngày, có chút lo lắng Giang Tâm Thành, hơn nữa lại có một kiện chuyện quan trọng muốn tìm Giang Tâm Thành, cho nên cố ý đi mua nấm hương ra nước mặt đến xem Giang Tâm Thành. Giờ phút này dò hỏi bất quá là ôm vạn nhất ý niệm, cũng không có hy vọng xa vời được đến Giang Tâm Thành khẳng định trả lời. Chỉ là làm Lâm Ân Ân không nghĩ tới chính là Giang Tâm Thành cư nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Đột phá vô cùng đơn giản ba chữ lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh dừng ở Lâm Ân Ân đỉnh đầu, làm nàng nháy mắt trừng lớn sáng ngời con ngươi, mở to anh đào cái miệng nhỏ. Đột phá, Tâm Thành đệ đệ, ngươi không có gạt người đi, ngươi thật sự đột phá. Đúng vậy, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, ăn một cây ra nước mặt, đầy mặt cao nhân phong phạm. Ta hiện tại đã là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, oa, ngươi quá lợi hại. Giang Tâm Thành lời nói vừa ra, đã bị Lâm Ân Ân cái này ngay thẳng nha đầu thúi trực tiếp phát gục trên mặt đất. Nếu không phải Giang Tâm Thành đã đột phá tới rồi ngưng vân cảnh, dùng nguyên lực lăng không chặn ra nước mặt, chỉ sợ đã bị khấu một chén ra nước mặt, đầy đầu đầy cổ đều là mặt nước. Giang Tâm Thành mắt trợn trắng, đem tùy tiện Lâm Ân Ân đồng học ôm phóng tới một bên. Nhi Ân Ân tỷ, ngươi lần sau có thể hay không cẩn thận một chút nhi, ta mặt thiếu chút nữa bị ngươi đánh nghiêng xong rồi. Chỉ là vừa mới đem Lâm Ân Ân đồng học buông, Giang Tâm Thành bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại lần nữa đem Lâm Ân Ân bế lên đè ở trên người mình. Cảm thụ được Lâm Ân Ân mềm mại thân thể mềm mại, trên mặt buồn bực hóa thành nhộn nhạo tươi cười. Ta là rất cao hứng sao? Lâm Ân Ân cũng không có ý thức được Giang Tâm Thành động tác có chút tiện. Tiện là ở chiếm nàng tiện nghi. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng che kín tươi cười, bội phục nói, Tâm Thành đệ đệ ngươi quá lợi hại. Lúc này mới 18 tuổi đã đột phá tới rồi ngưng vân cảnh lúc đầu, trở thành một người đại nguyên sĩ. Chúng ta trường học trừ bỏ cái kia đại tam học trưởng, không có một người đệ tử có ngươi lợi hại. Nguyên bản ta còn lo lắng ngươi đâu, cho rằng ngươi rất khó đột phá ngưng vân cảnh bình cảnh, cho nên cầu xin đã lâu mới làm ba ba đáp ứng đem tu luyện hậu thổ quyết cái thứ ba danh ngạch cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên đã đột phá đến ngưng vân cảnh lúc đầu. Nếu là lại có hậu thổ quyết vì trợ lực, về sau tu luyện tuyệt đối thuận buồm xuôi gió, nói không chừng còn có thể đủ trở thành hóa vụ cảnh phong cương đại lại đâu. Lâm Ân Ân là tự đáy lòng mà vì Giang Tâm Thành cao hứng. Nhiều như vậy nhật tử ở chung, hai người chi gian quan hệ càng ngày càng tốt, lẫn nhau chi gian ái muội càng ngày càng nhiều. Lâm Ân Ân đã cam chịu cùng Giang Tâm Thành chi gian loại này người yêu không đầy bằng hữu phía trên thân mật quan hệ. Giang Tâm Thành như vậy đoạn thời gian đã đột phá tới rồi ngưng vân cảnh, trở thành xưng hùng một phương đại nguyên sĩ. Lâm Ân Ân so với ai khác đều phải vui vẻ. Lâm Ân Ân lời nói cũng làm Giang Tâm Thành rất là cảm động. Hắn không nghĩ tới Lâm Ân Ân cư nhiên thật sự vì hắn cầu tới hậu thổ quyết cái thứ ba danh ngạch. Phải biết rằng cái này danh ngạch hiện giờ tranh đoạt giả đếm không hết. Có vô số thế gia thiên kiêu muốn dùng nhiều tiền mua cái này danh ngạch. Nghe nói đã có người đem giá cả ra tới rồi mấy trăm triệu tín dụng điểm ẩn y như thế, khổng lồ một nhuộn bút sản. Lâm gia một khi được đến lập tức liền có thể trở thành kim quốc tỉnh cường hào gia tộc. Lui một bước giảng, liền tính không phải vì tiền, cái này tu luyện hậu thổ quyết danh ngạch cũng có thể cấp Lâm Ân Ân cùng Lâm gia người mang đến cự lượng tu luyện tài nguyên, trợ giúp Lâm Ân Ân tu luyện càng mau. Chính là vì Giang Tâm Thành, Lâm Ân Ân cư nhiên ngạnh sinh sinh mà đem cái này danh ngạch từ ba nơi đó muốn lại đây cho hắn. Như thế mỹ nhân tình trọng, làm Giang Tâm Thành có thể nào không cảm động. Chỉ là Giang Tâm Thành cũng không cần cái này danh ngạch, có thôn phệ hoàn vũ nơi tay, hắn còn nào yêu cầu cái gì hậu thổ quyết. Nếu không phải lo lắng tiết lộ có được càng cường nguyên lực công pháp bí mật sẽ cho chính mình đưa tới vô tận mối họa, Giang Tâm Thành đã sớm tưởng đem một ít cường đại nguyên lực công pháp truyền cho chính mình thân nhân bằng hữu. Chính là thất phu vô tội hoài bích có tội, đã trải qua kiếp trước như vậy nhiều mưa gió gió, Giang Tâm Thành càng là bởi vì thôn vệ hoàn vũ này bản thân cấp công pháp mới hiểm tử hoàn sinh. Trọng sinh về tới 60 năm trước, Giang Tâm Thành không dám lại qua loa đại ý, đem sở nắm giữ nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỵ tùy tiện loạn truyền. Chỉ có được đủ thực lực cùng thế lực, Giang Tâm Thành mới có thể đem một ít nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ truyền cho thân cận người. Nếu không, Giang Tâm Thành thà rằng lạn ở trong lòng, cũng không cho này đó nguyên lực công pháp cùng chiến kỹ cấp chính mình thân nhân bằng hữu mang đến tai họa ngập đầu. Gần một cái huyền cấp hạ phẩm công pháp tu luyện danh ngạch liền đưa tới như vậy rất cường đại thế lực mơ ước. Tây Môn Trường Không bị này Kim Quốc tỉnh đứng đầu gia tộc người thừa kế càng là vì thế không tiếc thủ đoạn, liền biết một khi Giang Tâm Thành nắm giữ bí mật bại lộ sẽ cho hắn mang đến như thế nào tai nạn, thậm chí người nhà của hắn cũng sẽ tại đây chàng tai nạn chung thi cốt vô tồn. Vẫn là câu nói kia, thất phu vô tội hoài bích có tội. Ta không phải đã nói rồi sao, ta tu luyện nguyên lực công pháp một chút đều không thể so hậu thổ quyết kém. Cái kia danh ngạch ngươi khiến cho bá phụ cầm đi đổi lấy một ít các ngươi yêu cầu tu luyện tài nguyên, mau chóng đột phá đến ngưng vân cảnh hảo. Giang Tâm Thành ôm Lâm Ân Ân, nghiêm túc địa đạo. Lâm Ân Ân mày đẹp dương lên, ta mới không tin. Hoàng cấp công pháp dù sao cũng là hoàng cấp công pháp, liền tính là sinh ra biến dị lại sao có thể theo kịp huyền cấp công pháp. Ngươi đừng gạt ta, ngươi tu luyện thiên phú tốt như vậy, nếu là có hậu thổ quyết vì trợ lực, tương lai thành tựu không thể hạn lượng, có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều tu luyện tài nguyên. Ngươi liền dùng đi, Ân Ân tỷ. Ngươi liền không cần như vậy quật cường, ta thật sự không cần. Hơn nữa thịnh đường đế quốc giữa đều không phải là không có càng cường đại nguyên lực công pháp, vì cái gì ta không có đi tu luyện đâu, này ngươi còn không rõ sao? Giang Tâm Thành cười nói. Lâm Ân Ân trường lớn sáng ngời đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Tâm Thành đệ đệ, ngươi không có gạt ta, nói chính là thật vậy chăng? Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Giang Tâm Thành sáng người, đôi mắt nhìn Lâm Ân Ân, trừ bỏ thản nhiên vẫn là thản nhiên. Lâm Ân Ân rốt cuộc tin, rẩu rẩu cái miệng nhỏ. Hảo đi, ta đây trở về lúc sau vẫn là làm ba ba đem cái này danh ngạch đổi thành tu luyện tài nguyên đi. Thực lực của ta tiến bộ quá chậm, cùng ngươi kém càng ngày càng xa. Ân, hảo. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đang muốn nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một cái đắc ý âm lạnh thanh âm. Ni đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Không nghĩ tới ta đợi lâu như vậy không có chờ đến một cái thích hợp cơ hội. Đêm nay nguyên bản cho rằng như cụ sẽ bất lực trở về, lại không nghĩ rằng vừa lúc gặp được Ân Ân tiểu thư trộm ra tới gặp lén tình lang. Ha ha ha ha, nên ta bắt được Ân Ân tiểu thư, đổi đến ta hậu thổ quyết. Hết chương.